Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 145: Giam khống trận văn. Vẹn vẹn lửa giờ mà Quốc Kỵ liền hoàn toàn chìm đắm đến chữ tình tử khắc trận đạo tri thức tới. Nhìn thấy đặc sắc địa phương, hắn không ngừng dùng tay khoa tay một ít trận văn. Ban đầu hắn đối với trận đạo một chữ cũng không biết thời điểm, xem ra những trận văn này thật giống như là nhìn bầu trời sách hòa mắt chóng mặt. Hiện tại nghiên cứu đi vào, phát hiện mỗi một cái trận văn đều có vô cùng mị lực hấp dẫn. Nói như bế quan tu luyện mà Quốc Kỵ còn nhớ lấy tích cốc đan ăn, hiện tại hắn nghiên cứu những cái này trận văn cùng với trận đạo tri thức, hoàn toàn quên tất cả đồ vật. Mãi đến nỗi hắn đói bụng đến gần như thời điểm mới hình thanh tỉnh lại. Mã Quốc Kỵ cầm một viên tích cốc đan nhưng không có ăn đi. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú một người trong đó trận văn, có chút đờ ra. Cấp một cái giam khống trận văn liền có thể quản chế phạm vi trong vòng 3.000 trượng sự vật. Giam khống trận văn đặc điểm lớn nhất là tiếp tứ chuyển. Mã Quốc Kỵ ánh mắt là trận văn trên trời, thậm chí nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này trận văn hắn quen thuộc. Rất nhanh hắn nghĩ tới, đây chính là cái thủ hoàn ở bên trên trận văn. Không đúng, cái này trận văn so với thủ hoàn trên trận văn càng thêm ngắn gọn, sáng tỏ. Mà Quốc Kỵ bắt đầu xem chữ tinh tử lưu lại. Trận đạo tri thức nói hiện tại cũng không phải không biết cái gì cả. Vào lúc này hắn mơ hồ có thể có cảm giác cái chữ tinh tử này giam khống trận văn so với thủ hoàn muốn cao cấp hơn nhiều, dù là chỉ là một cái cấp giam khống trận văn. Không phải, vừa nãy tự mình không phải là nói trận văn tốt xấu vấn đề, mà Quốc Kỵ vỗ vỗ đầu rốt cuộc tự điều chỉnh lại. Hắn lần thứ hai nghĩ đến thủ hoàn trên không giam giam khống trận văn, thủ hoàn trên chỉ cần phương vị chỉ thị trận văn là có thể xem, vì sao phải làm một cái giam khống trận văn. Khả năng duy nhất chính là cái trận văn này dùng để quản chế tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ. Tại sao muốn quản chế tiến vào ngũ hành hoang vực tu sĩ? Mà Quốc Kỵ dùng mình một cái, nếu là giam khống trận văn có thể mang nội dung truyền đưa đi, đây không phải là nói hắn giết Đông Luân còn chiếm được vô lượng đoán hồn tinh, sự tình cũng người ta biết. Không đúng, dựa theo hắn vừa nãy sở học trận pháp tri thức, loại này một cấp giam khống trận văn nhiều nhất chỉ có thể 10 mét bên trong truyền đạt. Thủ oán như vậy nhỏ bé diện tích, dùng cấp 1 giam khống trận văn tuyệt không thể đem hình ảnh từ trong ngũ hành hoang vực truyền đi. Nếu không đem hình ảnh truyền đi, vậy thì dùng giam khống trận văn làm gì? Suy lý đến đây, hầu như thuận lý thành chương xuất hiện đáp án. Vậy là thủ hoàn còn có một cái ký ức trận văn, chờ đám tu sĩ ngũ hành hoang vực sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem thủ hoàn giao lục đi tới. Như vậy lấy đi thủ hoàn người là có thể căn cứ giao lục thủ hoàn biết ngũ hành hoang vực đang có được món đồ gì. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu hắn không biết nói đến những đồ vật này, đưa tay hoàn giao lộp tới, vậy hắn tất cả đồ vật sẽ bị người ta biết. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ màu màu nhảy qua khống giam khống trận văn, đi trên vách tường tìm kiếm ký ức trận văn. Không lâu sau mà Quốc Kỵ liền tìm đến ký ức trận văn. Hắn suy đoán không sai, lúc trước hắn thủ hoàn phát hiện trận văn cũng là tương tự như vậy. Trận văn chữ tinh tử lưu lại trận đạo tri thức tuyệt không thể để lại, vật này đối với hắn phi thường hữu dụng. Mã Quốc Kỵ nhìn một chút, không có xem xong bích khắc, trong lòng nhất thời chìm xuống. Hẳn hẳn là ngay cả xem mang học dùng 2 ngày cũng chỉ nhìn ra 1%, nội dung cũng chưa tới. Nói cách khác, chờ hắn đem những vật này toàn bộ xem xong ít nhất cần 200 ngày. Cái này không bao gồm xuất hiện không có thể hiểu được đồ vật làm lỡ thời gian, vậy thì làm sao mà hạ xuống. Mã Quốc Kỵ hạ quyết tâm, dù là hắn đem thời gian còn lại toàn bộ trì hoãn ở đây, hắn cũng phải đem cái này bích khắc toàn bộ hạ xuống. Lấy ra bút, Mã Quốc Kỵ bắt đầu điên cuồng sao chép. Có thể nói trừ lúc trước còn rất nhỏ, mỗi khi khai giảng, trước khi sao chép nghỉ hè bài tập điên cuồng, Mã Quốc Kỵ chưa bao giờ điên cuồng như thế sao qua cái gì. Thời gian trôi qua từng ngày, Mã Quốc Kỵ bút đều sao hỏng 10 mấy chỉ. Điều này làm cho Mã Quốc Kỵ phi thường lo lắng. Hắn trên người tổng cộng chỉ có 20 chi bút. Cái này bởi vì lúc trước cho Lam Vũ vẽ dược liệu thời điểm lưu lại quen thuộc. Lúc trước hắn nói dược liệu tên cùng Lam Vũ nói không giống nhau. Hắn dùng bút họa cho Lam Vũ nhìn. Từ đó về sau mà quốc kỵ trên người vẫn mang theo vài con bút. Có túi chữ đồ sau hắn càng làm mất đi 20 chiếc bút trong túi đồ. Theo lý thuyết, 20 chiếc bút khẳng định dùng mãi không hết. Nhưng chưa từng nghĩ ngũ hành hoàng vực 20 chiếc bút cũng không đủ dừng. Cũng may mà quốc kỵ lo lắng bao xa. Ở hắn dùng cái thứ 10 cửu chi bút thời điểm, chén vách khổng lồ cũng bị hắn toàn bộ sao xong, sao chép trang giấy chồng chất lên, có tới vài cuốn sách như vậy hậu. Mã quốc kỵ vậy một chút chua xót thủ đoạn. Hắn nhưng là thác mạch tầng thứ 9 viêm mãng thực lực, liên tục 20 ngày sao chép cũng là có chút không chịu nổi. Hắn nhanh chóng sao chép thành quả đổi thành bất luận cái gì, cùng hắn tu vị gần tư sĩ phỏng chừng phải sao mấy tháng. Cái này không phải là hắn viết so với người khác nhanh, mà hắn sao chép đồ vật căn bản không cần ngẩng đầu, thần niệm quét qua đại lão tay chỉ không ngừng viết là được. Có thể ra ngoài máu kỵ đem đồ vật trong túi chứa đồ, tính ra hắn tiến vào ngũ hành hoang vực đã hơn 2 tháng, nếu còn tiếp tục trì hoãn, nói không chừng thực không thể rời khỏi ngũ hành hoang vực. Trở lại cửa đá, một bên lấy ra chìa khóa nhét vào, cái này sẽ bị đồng đạo tu sĩ oanh kích nhiều ngày, không thể mở ra cửa đá. Mạc quốc kỵ có chìa khóa dưới rất dễ phát sinh một tiếng kẹt kẹt. Lần thứ hai mở ra, Mạc quốc kỵ đánh ra chìa khóa cấp tốc ra cửa đá. Có thể một ngày hắn có thể tới cũng chưa nhất định. Chờ thạch cửa đóng lại, Mạc quốc kỵ chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới một chuyện. Chữ tinh tử bị giam trong này rất nhiều năm, cuối cùng hắn lưu lại một trận đạo tri thức. Cái này chữ tử tinh bản thân đây hẳn không phải không có ra ngoài sao? Cho nên dù chết bên trong cũng còn cho cốt. Mạc quốc kỵ khẳng định bên ngoài bộ thi thể không phải là chữ tinh tử. Nếu là chữ tinh tử, hắn trong tay liền có cái này cửa đá khóa. Mạc quốc kỵ suy nghĩ hồi lâu không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể cho rằng chữ tinh tử nơi này bằng cấp bậc phía dưới, vẫn là nhanh ra ngoài được rồi. Những chuyện này không phải hắn tu vị có thể nghĩ thông suốt. Nếu hắn tu vị được nơi này gặp phải chữ tinh tử, liền đem hắn di cốt mang ra ngoài mai táng, tốt xấu cũng coi như hắn là một sư phụ. Mạc quốc kỵ tăng nhanh bước chân, rời khỏi thông đạo, trở lại bên trong cung điện. Bên trong cung điện không có người, chỉ là nhiều hai bộ thi thể. Thi thể trên người toàn bộ bị lấy đi đồ vật. Mạc quốc kỵ thần niệm quét qua, cuối cùng xác định người nơi này đều đã đi hết. Hắn lấy ra thiết côn, ngẩng đầu phân biệt một thoáng phương vị, sau đó thả người nhảy lên. Cũng may trống rỗng còn có chỗ đặt chân. Mạc quốc kỵ trên đường thay đổi mấy lần nguyên khí, đã bắt được lúc trước rơi xuống băng hãm hại biên giới. Bằng hãm hại bên ngoài đã sớm bị gió lạnh ổn định, nhưng lúc này Mạc quốc kỵ không lo lắng. Nơi này bị lộ ra quá, coi chừng ổn định cũng chỉ có một tầng miếng băng mỏng mà thôi. Thiên cô côn cổ động nguyên lực ầm ầm đi tới, cứ như vậy liên tiếp mấy chục lần, cái lại hàn băng ổn định vị trí phát sinh tiến rắc một cái, một vết lức xuất hiện. Mạc quốc kỵ thiên cơ côn còn lại hơi dùng sức, một hàng băng xuất hiện ở Mạc quốc kỵ phía trước. Bên ngoài khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, Mạc quốc kỵ thần niệm quét qua ngoài, vững tin bên ngoài không có ai, hắn mới triển khai thân hình từ chỗ động băng xuyên ra ngoài lần thứ hai, rơi vào núi băng sườn núi, làm nhoài sườn núi. Mạc quốc kỵ trước tiên dùng dao nhọn đào hai cái hầm động, hiện tại chỉ có một mình hắn căn bản không có thực lực đào một cái bằng cấp bậc đường đi đến, bất quá đây là đi xuống không phải đi lên. Hắn chỉ cần ở núi băng bên trên không ngừng đào một ít lực băng động là được. Đầy đủ dùng một ngày, Mạc quốc kỵ rơi vào cái này cao lớn núi băng dưới chân. Lúc này, nơi này từ lâu không còn một bóng người, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ bởi vì núi băng phản xạ, đầu đầu cũng có tia sáng chói mắt ở ngoài, lại không có đồ vật khác. Cùng lúc đó, ở khoảng cách núi băng mấy ngàn dặm, một chỗ hẻm, nơi sâu xa, không gian tràn ngập mùi táo ẩm, máu tanh khí tức, mấy chục bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, trên mặt đất càng là bừa bộn, chỉ có ngựa ngựa linh thảo phiến lá mới có thể làm người ta đoán ra nơi này phía trước xảy ra gì. Hồng Ngọc Thừa chậm rãi đem một nhánh dài tiêu chiêm vết máu lau sạch sẽ, lại đem cái dài tiêu treo sau lưng, cả người vẫn như cũ, có vẻ gọn gàng nhanh chóng, trên người thậm chí không mang theo chút cho bụi, liền tóc không có gột ngang một chút nhỏ. Mà trong hẻm núi còn lại, hầu như mỗi một người đều mang theo vết máu, quần áo có chút ngổn ngang. Uyển Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Nói xong lời này, Hồ Ngọc Thừa mỉm cười, cách đó không xa khúc Uyển Nhi một tiếng. Khúc Uyển Nhi tóc hơi ngổn ngang, trên người cũng có mấy giọt máu tích. Nàng cảm kích liếc mắt Hầu Ngọc Thừa, mới lắc lắc đầu, lát sau còn nói: "Vừa nãy cảm ơn Hầu sư huynh, nếu không là người, ta một cánh tay cũng không có." Hầu Ngọc Thừa khẽ mỉm cười: "Chúng ta là đồng bạn, hà phải tất để ý quá nhiều. Ta tại thời điểm khó khăn, người cũng ra tay giúp ta, không phải sao?" Khúc Uyển Nhi lại trầm mặc một hồi, mới nói tiếp: "Nếu không là ta lòng tham một cây ngưng la thảo, người liền không cần mạo hiểm trợ giúp ta." Hầu Ngọc Thừa lần thứ hai cười: "Uyển Nhi sư muội, người suy nghĩ nhiều. Đối với ta mà nói, thêm ra tay một lần, thiếu ra tay một lần không quan hệ. Ta đã nói, chúng ta hiện tại là đồng bạn." Nói đến đây, hắn dừng một chút mới thở dài tiếp: "Đáng tiếc Mặc huynh không biết hắn có hay không từ núi băng phía dưới đi ra. Nói đến vẫn là mời Mặc huynh đi núi băng, nếu Mặc huynh có chuyện lòng ta khó yên." Hầu sư huynh tự như đối với Mạc đan sư đặc biệt quan tâm, Khúc Uyển Nhi không nhịn được hỏi. Bởi vì dọc đường đi, Hầu Ngọc Thừa không chỉ nhắc đến Mặc Vô Kỵ một lần. Hầu Ngọc Thừa nhìn trước mặt khắp lời bề bộn hẻm núi, lần thứ nhất có chút trầm thấp nghĩ ngữ khí nói: "Bởi vì ta cảm thấy hắn là một loại khác loại. Hắn cùng chúng ta bên người tuyệt đại đa số khác nhau. Hồng sư huynh tuy rằng đang ở Ma Môn, không cũng cùng người xung quanh không giống sao? Nhưng không phải vì ta, phía trước Hầu sư huynh đều không giết những người kia." Khúc Uyển Nhi thăm thẳm nói: "Nàng yêu thích Hầu Ngọc Thừa, nhưng đáng tiếc chính là Hầu Ngọc Thừa đối với nàng thân cận, tựa hồ đoạn không có loại tình yêu nam nữ." Chương 146: Uẩn Phủ Đàn cùng Uẩn Phủ Thảo. Mạc Quốc Kỵ bằng nhanh nhất tốc độ rời xuống núi băng, hắn phát hiện mình lạc đường. Còn có không đến một tháng thời gian, muốn rời khỏi ngũ hành hoang vực, hắn không có vòng tay, hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm tới vòng tay. Đối với lạc đường, Mạc Quốc Kỵ không lo lắng. Tiến vào ngũ hành hoang vực, có hơn 5.000 người, hắn không tin tiếp xuống gần một tháng thời gian không đụng tới một người. Để cho hắn tiếc nuối, ngũ hành hoang vực bên trong có vô số đỉnh cấp linh thảo, mà hắn ngoại trừ vài tiết ngó sen màu tím cùng vài đóa hoa sen liền không có thu hoạch. Bởi vì tiến vào ngũ hành hoang vực, Mạc Quốc Kỵ ngoại trừ một đường gấp gáp chạy chính là núi băng bên dưới chờ đợi gần 2 tháng, hắn căn bản không có cơ hội tìm kiếm linh thảo. Trên thực tế, hắn không biết hắn là cái phương vị đi tìm linh thảo, cảm ứng linh khí mức độ lồng lặc. Mạc Quốc Kỵ lựa chọn cảm giác linh khí càng thêm lồng hậu này dày đặc cùng phương hướng, liên tiếp chạy vội 3 ngày. Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, hắn rốt cuộc nhìn thấy một người tu sĩ. Mặc dù tu vị của hắn cứ như vậy, ngăn lại tu sĩ lạ lẫm này rất nguy hiểm, bất quá tìm đường ra ngoài, Mạc Quốc Kỵ không thể tiến đến ngăn cản đối phương. "Chuyện gì?" Tên tu sĩ này trông thấy Mạc Quốc Kỵ đột nhiên xuất hiện, tay một chương một thanh Bán Nguyệt Loan đao liền xuất hiện trong tay, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Tên tu sĩ này sắc mặt phát vàng, quanh thân phát ra khí tức để cho Mạc Quốc Kỵ cảm thấy có chút nguy hiểm. Mạc Quốc Kỵ yên ôm quyền: "Vị bằng hữu này, ta bởi vì vòng tay không cẩn thận bị mất, muốn hỏi người trở về phương hướng là bên nào. Nếu bằng hữu dự định trở về, không biết có thể để cho ta theo bên ngươi." Gặp cái này nhân thân bên còn vết máu, Mạc Quốc Kỵ mặc dù đang hỏi đường, trong lòng có chút cẩn thận. "Người có phải hay không ngũ hành đan bị số 632 đan sư?" Cái này mặt vàng nam tử lần nữa đánh giá Mạc Quốc Kỵ một phen, về sau lúc này mới lên tiếng hỏi, ngữ khí của hắn mang theo chút kích động: "Đúng vậy, ta chính là số 632 đan sư, may mắn thu hoạch được thứ 50 tiến nhập ngũ hành hoang vực." Mạc Quốc Kỵ không có phủ nhận, đối phương nếu nhận ra hắn, vậy rõ ràng đối phương cùng hắn tranh tài quá trình. Nghe nói Mạc Quốc Kỵ thật sự là 632 đan sư, cái này mặt vàng tu sĩ nhẹ thở ra, tiện tay đem Bán Nguyệt Loan đao thu vào. Đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Ta là Ngư Thực, là một cái tán tu gặp qua Mạc đan sư." Mạc Quốc Kỵ tu vị biết rõ, bởi vì Minh Ngưng đan sư đã sớm điểm ra qua, Mạc Quốc Kỵ tu vị chỉ có thắc mạch cảnh. Dù là Mạc Quốc Kỵ lửa bước vào trung linh cảnh, đối với hắn cũng không có uy hiếp. Phải biết hắn đã là trúc linh tầng thứ 9 thực lực, huống chi hắn quan sát Mạc Quốc Kỵ thời điểm, nên biết Mạc Quốc Kỵ thực lực chắc chắn không quá cao. Một cái thực lực cao tu sĩ sẽ không cùng Mạc Quốc Kỵ quanh thân lộ ra bình thường phổ thông khí tức, không có thời điểm linh tính ba động. "Nguyên lai Ngư huynh giống như ta đều là tán tu," Mạc Quốc Kỵ tủm tỉm nói ra, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc. Ngư Thực tu vị hiển nhiên xa xa mạnh hơn hắn, không biết vì sao đối với hắn cái này thác mạch cảnh tu sĩ khách khí như thế. Bởi vì nếu đối phương biết hắn là số 632 đan sư, vậy nói rõ đối phương biết tu vị của hắn rất thấp. Nguyên lai Mạc đan sư cũng là tán tu. Ngư Thực lộ ra kinh hỉ, tựa như tìm được giữa hai người cộng minh điểm. Người này muốn cố ý kết giao hắn, mà Quốc Kỵ khẳng định điểm này, nếu không có loại nhiệt tình khoa trương ngữ khí, phải biết hắn bất quá là hỏi thăm đường mà thôi. Mạc đan sư cứ việc cùng ta cùng một chỗ. Mạc Ngư Thực một ngụ ứng Mạc Quốc Kỵ yêu cầu, do dự một hồi lại không biết Mạc đan sư có hay không luyện chế tứ phẩm linh đan. Mạc Quốc Kỵ suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, tứ phẩm linh đan ta mặc dù luyện chế không nhiều, ta cho rằng có một đoạn thời gian ta liền có thể luyện chế 100% chế ra tứ phẩm linh đan. Tứ phẩm linh đan Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác luyện chế không nhiều, bởi hắn luyện chế vài lô tứ phẩm linh đan toàn bộ thất bại. Có thể nói đến bây giờ, hắn ngay cả một viên tứ phẩm linh đan đều không có luyện ra. Sở dĩ nói mình có thể luyện chế tứ phẩm linh đan, Mạc Quốc Kỵ cũng là lo lắng Ngư Thực muốn cầu hắn luyện chế tứ phẩm linh đan. Một khi hắn nói không được, đối phương trực tiếp mặc kệ hắn, vậy cũng không diệu. Hắn đi 3 ngày mới gặp phải một cách Ngư Thực, nếu Ngư Thực đi, hắn còn không biết mấy ngày nữa mới gặp được tiếp tu sĩ. Mà hắn còn không biết kế tiếp tu sĩ có hay không. Cùng hắn nhiều lời như vậy, mà không chừng người ta gặp mặt một chữ chẳng muốn nói trực tiếp tiêu diệt hắn cũng có khả năng. Mạc Quốc Kỵ nói qua một đoạn thời gian có thể 100% luyện chế tứ phẩm linh đan cũng không phải hoàn toàn khoác lác. Thực lực của hắn bây giờ so với lúc trước luyện chế địa nguyên đan thời điểm mạnh hơn, không chỉ là thần niệm tấn cấp. Dù là hắn có thần niệm, không có thần điện công pháp, cũng biết mình thần niệm so với lúc trước đã tăng 2 cái cấp bậc. Nếu lấy thực lực bây giờ đều không thể luyện chế tứ phẩm linh đan, cái kia có thể luyện chế tứ phẩm linh đan tuổi trẻ đan sư tuyệt không có bao nhiêu, thậm chí là phượng mao lân giác. Thực tế ngũ hành đan vực đan bị thời điểm hắn nhìn thấy trẻ tuổi tứ phẩm đan sư chí có mấy trăm cái. Đương nhiên tại ngũ đại đế quốc lớn như vậy trong khu vực, cái này mấy trăm cái tứ phẩm địa đan sư ném vào, mỗi một cái chính là chân quý tồn tại. Mặc dù như thế, nói tứ phẩm địa đan sư cũng không phải là thứ thớt đến nỗi phượng mao lân giác. Người mẫu muốn thỉnh cầu Mạc đan sư vì ta luyện chế một lò tứ phẩm linh đan, còn xin Mạc đan sư là không cần cự tuyệt. Lúc nghe Mạc Quốc Kỵ sắp có thể luyện chế tứ phẩm linh đan, Ngư Thực lập tức quỳ một bên trên đất, cơ hồ là nghẹn ngào nói chuyện. Loại trạng thái này cùng Mạc Quốc Kỵ vừa thấy hắn thời điểm, trên người hắn hung hãn làm sợ hãi khí tức hoàn toàn khác biệt. Ngư huynh xin đứng lên, luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không phải chuyện lớn lao, làm gì như thế. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian kéo Ngư Thực. Hắn coi là minh bạch vì sao Ngư Thực đối với hắn khách khí như thế, nguyên lai là muốn cầu hắn. Thế nhưng Ngư Thực thực lực cùng tu vị, muốn luyện chế một lò tứ phẩm linh đan cũng không thể trở thành như thế đi. Tứ phẩm địa đan sư hoàn toàn chính xác ít hơn nữa cũng có thể tìm tới, tỉ như lần này ngũ hành hoang vực đan bỉ bên trong tứ phẩm đan sư có mấy trăm cái. Ngư Thực hít một hơi thật sâu, ngữ khí sa sút, thê tử của ta bị người ta trọng thương, mỗi ngày giờ thân thể đều muốn không ngừng thổ huyết, nếu không phải ta dùng vô số huyết linh dược cho làng phục dụng, làng đã sớm. Ngư Thực nói đến đây, nghĩ đến khô chịu khổ thê tử, thật là không nói được nữa. Mạc Quốc Kỵ lập tức hiểu được, đi theo liền nói, Ngư huynh, thê tử của ngươi hẳn là bị Nhật Phổ Lạc bị người ta đả thương nặng, thật nặng. Nếu là như vậy, Ngư huynh, ngươi để cho thê tử của ngươi phục dụng bổ huyết dược vật, đó là uống rượu giải khát. Nhật Phổ Lạc là nhân thể linh lạc bên trong một đầu, một khi bị người trọng thương, mỗi một cái tiếp cận chạm vạng thời tối sẽ bị thổ huyết, thời gian lâu Nhật Phổ Lạc đem triệt để phế bỏ. Nhật Phổ Lạc phế bỏ cái kia quanh thân chỉ là còn lại linh lạc, đi theo khô quạnh cuối cùng bị thương toàn thân khô mà chết. Nhật Phổ Lạc bị đả thương sau tuy là mỗi ngày thổ huyết, lại không thể phục dụng bổ huyết dược vật, bởi vậy càng phục dụng bổ huyết dược vật, cái kia Nhật Phổ Lạc liền càng thêm khô héo. Mạc Quốc Kỵ tại Vô Kỵ Đan Tư trông được gặp, hắn thấy không phải là Nhật Phổ Lạc mà là tứ phẩm linh đan Uẩn Phủ Đan. Uẩn Phủ Đan là tứ phẩm linh đan. Mạc Quốc Kỵ biết được loại đan dược này so với ngũ phẩm linh đan còn muốn chân quý. Chủ yếu Uẩn Phủ Đan chủ linh đan Uẩn Phủ Thảo rất khó đạt được. Uẩn Phủ Đan có thể có giá trị. Rất nhiều linh lạc trọng thương đối với tu sĩ mà nói, loại này đan dược có thể nói là chân quý nhất đan dược một bên trong. Uẩn phù đan chẳng những dược liệu chân quý, đan phương cũng cực kỳ chân quý. Hiện tại trên thị trường cực ít xuất hiện uẩn phù đan, để xem như ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái, chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mùa trống không. Nhật phù lạc trọng thương duy nhất cứu chữa biện pháp chính là uẩn phù đan. Mạc đan sư nói một chút không sai, thế tử chính là bị nhật phù lạc bị người ta trọng thương. Ta cũng biết cho làng ăn bổ huyết đồ vật, uống rượu độc giải khát, thế nhưng không còn cách nào. Nếu là ta không làm vậy, làng đã sớm ngược thực, thậm chí muốn thút thít đi ra. Có thể thấy được hắn đối với thê tử của mình có bao nhiêu yêu thương. Người muốn để ta luyện chế uẩn phù đan, Mạc Vô Kỵ gặp ngư thực trạng thái dứt khoát mà mình hỏi. Ngư thực lần nữa quỳ rạp xuống đất, lần này không phải quỳ gối mà là hai đầu quỳ xuống. Mạc đan sư, nếu người có thể giúp ta luyện chế uẩn phù đan, ta ngư thực cả đời này liền xem như làm trâu làm ngựa cũng mặc cho Mạc đan sư thúc đẩy. Mạc Vô Kỵ thở dài nói, ta không có cách nào giúp người luyện chế đến uẩn phù đan. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, ngư thực trong mắt thất lạc, rốt cuộc không che giấu được, hắn chậm rãi đứng lên, trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, là ta ý nghĩ hão huyền, ta cầu qua nhiều đan sư, hắn không phải là không có linh thảo, chính là không có đan phương. Ngư thực lắc đầu không hề tiếp tục nói, cầu mong gì Mạc Quốc Kỵ không phải tâm huyết dâng trào tại ngũ hành đan bị đằng sau, hắn muốn tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ chỉ một mực không có tìm được mà thôi. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ mới là thác mạch cảnh, có thể tại nhiều như vậy địa đan sư bên trong giết ra trùng phây, thậm chí trước hai vòng đều là bài danh đứng thứ 10. Cái này nói rõ Mạc Quốc Kỵ khẳng định là có lợi hại sư phụ, liền xem như Mạc Quốc Kỵ không cách nào giúp hắn luyện chế, Mạc Quốc Kỵ sư phụ cũng có thể hỗ trợ luyện chế. Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến Yên Nhi, trong lòng cực kỳ đồng tình ngư thực, hắn bất đắc dĩ nói, ngư huynh, đan phương ta ngược lại thực có thể nghĩ biện pháp lấy tới, cái linh thảo ta cũng có thể lấy tới, chính là uẩn phù thảo. Thật giống như nghe được tiên âm, nguyên bản âm phù u khí. Ngư thực xoát ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí run rẩy nói, Mạc đan sư, người thật có đan phương? Ta vừa rồi có lấy được 3 cây uẩn phù thảo. Đang khi nói chuyện, ngư thực đưa tay dâng ra một đống lớn linh thảo. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem một đống linh thảo lập tức há miệng, cái này một đống linh thảo vậy đều là cực kỳ thưa thớt linh thảo, kém nhất chính là tam phẩm linh thảo, tứ phẩm linh thảo cùng ngũ phẩm linh thảo nhiều lắm, xem như là lục phẩm linh thảo Mạc Quốc Kỵ đều thấy vài cọng. Càn xâm nguyên, hoàng bào quả, xích dương diệp, đủ loại linh thảo, tất cả đều là loạn thất bát tào trồng chất một chỗ. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi lãnh khí, hắn sau khi đi vào một gốc linh thảo cũng không có thấy, gia hỏa lại đánh cướp linh thảo vườn sao? Chương 147, tranh cướp linh chi. Mạc đan sư, 3 cây bao hàm phù thảo bị ta để chỗ này. Thấy Mạc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm trên đất linh thảo, ngư thực lấy ra 3 cái hộp ngọc. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt từ trên mặt đất một đống linh thảo thu hồi đến, đối với ngư thực nói, ngư huynh, tuy rằng người này một đống linh thảo còn thiếu một vài loại uẩn phù thảo dược liệu, thế nhưng những dược liệu kia không tính là đặc biệt quý giá, ta tin tưởng ra ngoài có thể mua được. Trên thực tế, cái này một đống linh thảo để cho Mạc Quốc Kỵ có chút kích động chính là hắn nhìn thấy cằn nguyên sâm, vạn năm long duyên thảo. Phải nói cái vật này hắn cần gấp. Cằn nguyên sâm cùng ám hoàng sâm thuộc tính đồng loại nguyên sâm. Có thể cằn nguyên sâm là tứ phẩm linh thảo, cùng cằn nguyên sâm thay thế ám hoàng sâm, dược hiệu đẳng cấp muốn cao hơn không chỉ mấy chục lần. Những thứ này để cho hắn luyện chế khai mạch dược dịch cần đỉnh cấp linh thảo. Hiện tại toàn bộ xuất hiện trước mặt của hắn. Thêm vào nữa, hắn 10 vạn năm tùng mạch, cái này ngó center loại linh dược, hắn chỉ thiếu khuyết một loại đỉnh cấp linh chi. Cho tới độ tinh khiết càng cao, hỏa tinh thạch hắn không có. Hắn xác thực nhìn thấy độ tinh khiết càng cao hơn hỏa tinh thạch, nhưng đáng tiếc hắn chưa kịp động thủ đi kiếm mấy khối liền bị người khác đánh cướp. Không có tinh khiết càng cao hỏa tinh thạch, hắn có một mảnh càng thêm châu bò hỏa diễm tinh. Lúc trước địa hỏa miệng, cái viên này hỏa diễm tinh thể liền bị hắn lấy đi. Cái viên này hỏa diễm tinh khẳng định so với hỏa tinh thạch thân thiết. Mạc đan sư, linh thảo có phải là càng mới mẻ càng tốt? Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói về sau, ngư thực bỗng nhiên hỏi một câu hào không quan hệ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đó là tự nhiên, linh thảo càng mới luyện chế đến đan dược hiệu quả càng cao. Bất quá muốn tìm được mới mẻ linh thảo nhất có thể không lớn dễ dàng. Những cái linh thảo này đều là mới vừa đào ra không lâu, tuy rằng bảo tồn không phải rất tốt, vẫn xem như cũ là mới mẻ nhất linh thảo. Đối với bảo tồn linh thảo một khối, phía trước Mạc Quốc Kỵ hiểu cũng không nhiều. Hắn chỉ là ở thương lâu mua một ít hộp ngọc. Đối với những hộp ngọc này đều là bị khắc họa giữ tươi trận văn, có thể cho linh thảo bảo tồn rất lâu thời gian. Ngoài ra có thể đem mới mẻ linh thảo chế thành làm linh thảo luyện chế đan dược. Dược hiệu so với mới mẻ linh thảo hơi kém một chút, bất quá những cái này đối với đỉnh cấp luyện dược sư mà nói cũng không có nhiều lớn phân biệt. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ tiếp xúc trận đạo, sau đó linh thảo bảo tồn, hắn liền không cần lại đi thương lâu mua giữ hộp tươi, hộp ngọc. Hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế giữ tươi hộp ngọc. Ngư huynh, ngươi yên tâm, ngươi uẩn phù đan ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi luyện chế đến. Phương pháp luyện chế đan không có, ta cũng nghĩ biện pháp. Người nơi này có mấy loại dược liệu đối với ta hữu dụng, không biết có hay không bỏ đi yêu thích. Mạc Quốc Kỵ vẫn nhịn không được lời nói. Khai mạch dược dịch đối với hắn quá trọng yếu, một khi ra ngoài không cần mua đến như vậy mới mẻ linh thảo, coi như là tìm tới đồng dạng đẳng cấp linh thảo cũng không dễ dàng. Ngư thực đem dược liệu toàn bộ hướng Mạc Quốc Kỵ bên người đẩy một cái, thậm chí ngay cả bao hộp ngọc cũng toàn bộ đưa cho Mạc Quốc Kỵ, mới nói: Mạc đan sư, những thứ này đều là ngươi. Ta vì yêu cầu ngươi chỉ có thể giúp chế ta một lò ẩn chứa đan. Không phải một lò, chỉ cần 3 viên, đủ 3 viên cho ta là được. Mạc Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Ngư Thực: Ngư huynh, ngươi liền đối với ta như vậy tin tưởng? Ngư Thực khẽ mỉm cười: Ta tin tưởng Mạc đan sư đáng giá ta tín nhiệm. Trên thực tế, Ngư Thực nội tâm hết sức bất đắc dĩ, vì luyện chế uẩn phụ đan hắn không biết tìm bao nhiêu đan sư. Năm đó gia tộc lưu lại tài sản hắn cơ hồ tiêu hao gần như không còn, thế nhưng uẩn phụ đan lại là xa xa vời không thấy, hoặc là nói căn bản không có một chút tin tức. Rất nhiều đan sư thậm chí cảm thấy hắn cũng đều lười. Mạc Quốc Kỵ là cái thứ nhất cũng là duy nhất đồng ý giúp hắn luyện đan, hơn nữa hứa hẹn có thể đem uẩn phụ đan luyện ra. Hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ ở ngoài không có lựa chọn khác, hắn quyết định bắt đầu từ bây giờ vẫn theo Mạc Quốc Kỵ, mãi đến tận khi Mạc Quốc Kỵ đem đan dược luyện chế thành công. Trên thực tế, bao hàm uẩn phụ thảo hắn không chỉ 3 cây, hắn đầy đủ 6 cây bao hàm phụ thảo, lưu lại 3 cây vẫn là đủ để phòng ngừa vạn nhất. Uẩn phụ đan đừng linh thảo nói tốt chính là bao hàm phụ thảo quá hiếm có. Hắn lần này tiến vào ngũ hành hoang vực thu được bao nhiêu hàm phụ thảo ở buổi đấu giá, những đã là toàn bộ dòng dõi mới cầu đến một cái cây thụ hoàn. Ngư Thực không biết hắn trong tay thụ hoàn chính là Mạc Quốc Kỵ bán cho hắn. Mạc Quốc Kỵ nhìn Ngư Thực ý nghĩ, hắn lập tức nói: Người chờ một chút. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ cấp tốc vòng tới mấy chục thước một cái lối nhỏ phía dưới, từ túi đổ lấy ra một cái túi lớn cùng thiên cơ côn lúc này phân tới nói: Ta chỉ có một cái ba lô, những linh thảo này bao lưng của ta tạm thời không bỏ xuống được. Hắn túi đồ không dám lộ liễu, dù sao hắn trong đồ bị người mở ước quá nhiều đồ vật, không chừng chính là 2 cái cây 5 đoạn hồn tinh rất nguy hiểm. Không chờ Mạc đan sư đem lời nói xong, Ngư Thực liền không biết lời nào lấy ra túi đựng đồ đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc đơn đan sư, cái này túi chứa đồ đưa cho ngươi. Ngươi linh thảo liền đặt trong này túi chứa đồ. À, Mạc Quốc Kỵ có chút chần chừ nhìn Ngư Thực, coi như là hắn bằng Ngư Thực luyện chế ra uẩn phụ đan cũng không có thể lớn như thế giá trị. Hắn lại không phải đem uẩn phụ đan phương pháp luyện đan cho Ngư Thực. Chỉ cần Mạc đan sư có thể giúp ta luyện chế uẩn phụ đan, chỉ là một cái túi đựng đồ căn bản không tính là gì. Ngư Thực giọng nói vô cùng kiên định nói. Mạc Quốc Kỵ thấy Ngư Thực eo nhỏ còn có một cái túi đựng đồ, biết cái túi đồ này là hắn đánh cấp đến, xem xét vết máu trên người là biết được, vậy ta liền nhận đến cảm ơn. Mạc Quốc Kỵ biết nhất định có thể trợ giúp Ngư Thực luyện chế uẩn phụ đan, đơn giản là không phải có nói nhảm. Thấy Mạc Quốc Kỵ thu hồi túi chứa đồ, Ngư Thực tiếp tục nói: Mạc đan sư, cho nên ta dò hỏi người mới mạnh mẽ linh thảo có phải là luyện đan càng tốt hơn, bởi vì ta biết có một chỗ đều là mới mẻ linh thảo. Nghe như thế, Mạc Vũ Kịch ngạc nhiên mừng rỡ nhìn ngư thực màu màng ta tới. Ngư thực tìm tới bao hàm phụ thảo, có lẽ đối với mới mẻ linh thảo không hứng thú. Hắn bất đồng, hắn là một cái luyện đan sư, hơn nữa khai mạch dược dịch còn thiếu một loại đỉnh cấp linh chi. Được, Mạc đan sư theo ta, ngư thực không chút do dự đáp. Mạc Vũ Kịch đem trên mặt đất linh thảo thu sạch sẽ vào túi chứa đồ, lại đem túi chứa đồ ở eo nhỏ, tùy tùng ngư thực cấp tốc dọc theo ngư thực đến phương hướng vạn đi. Sau 3 ngày, ngư thực cùng Mạc Quốc Kỵ đến từng cái hẻm sâu nơi xa. Mạc Quốc Kỵ thấy nhiều cự từ lâu chết đi bên ngoài, thi thể đầy tàn tạ. Lúc trước phát hiện một cái cự lớn dược viên, vì tranh cướp linh dược, tất cả mọi người ra tay đánh nhau, ta liều chết cướp được những cái linh thảo, bao hàm phù thảo chính là ở đây cướp được. Hơn nữa ta nghe nói ở hạp cốc nơi này sâu xa có một cái linh dược viên. Đang khi nói chuyện, ngư thực chỉ tay hẻm núi càng sâu địa phương. Vậy còn nói cái gì, đi thôi. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự nói, tranh đoạt linh thảo mà thôi. Hắn chỉ cầu linh chi, dù là mấy chục ngàn năm linh chi, cũng bất quá là tứ phẩm khoảng trường linh thảo, sẽ không có người vì một cây linh chi cho hắn ra tay đánh nhau. Hai người tiếp tục thâm nhập phía sâu hẻm núi. Cất bước thời gian lửa ngày sau, lần thứ hai nhìn thấy trên đất tàn tạ, ngoài ra còn có một chút lộ lát linh thảo cho cặn, còn thi thể không có thấy. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm không nói, may mà nơi này không có luyện đan sư ở đây, nếu là có luyện đan sư nhìn thấy nhiều như vậy, quý giá linh thảo đều bị răng rắc vì là lát tan cặn. Không biết bao nhiêu đạo tâm bên trong muốn bao nhiêu huyết. Một đường đi về phía trước lại là càng nhiều bị cướp đoạt địa phương. Nhìn dáng dấp bên trong hẻm núi vốn là một cái mảnh linh dược sinh sản, Mạc Quốc Kỵ tới chỗ này bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía hai bên hẻm núi. Ngư thực hiện nhiên phát hiện Mạc Quốc Kỵ biến hóa, lập tức một bên nói, cái này hai bên hẻm núi phía dưới khả năng linh mạch, cũng chính vì thế mới có nhiều đỉnh cấp linh thảo sinh trưởng. Mạc Quốc Kỵ bừng tỉnh lại, chẳng biết tiến vào sâu hẻm núi sau, hắn cảm giác linh khí càng ngày càng dày đặc, thì ra hai bên hẻm núi phía dưới là linh mạch. May mà trong hẻm núi đâu đâu cũng là linh thảo, bằng không Mạc Quốc Kỵ hoài nghi hai bên này hẻm núi sớm đã bị người ta đào ra. Ầm ầm từng trận lộ vang, pháp bảo huyễn ánh sáng không ngừng phóng lên trời, theo pháp bảo tiếng va chạm kêu lên từng bước truyền tới. Phía trước đến, ngư thực bước nhanh, Mạc Quốc Kỵ vội vàng đuổi theo hai người chuyển qua hẻm núi. Một cái chuyển biến nơi sau vào mắt chính là mười mấy tên tu sĩ tranh đoạt linh thảo. Trên mặt đất một ít linh thảo bị đạp lung ta lung tung, thế nhưng không ai quan tâm. Chính là Mạc Quốc Kỵ cùng ngư thực hai người cũng không ai dừng lại tranh cướp linh thảo. Mạc đan sư, ngươi nói là cái gì linh thảo, ta đến cướp đoạt. Ngư thực đứng Mạc Quốc Kỵ bên người lấy ra bán nguyệt loan đao, chính là một cây linh chi. Mạc Quốc Kỵ đi tới, đầu tiên nhìn thấy chính là một cây cao 1 mét linh chi. Hắn thần niệm rơi vào cây linh chi trên, đã biết chí ít là 10 vạn năm linh chi. Linh chi giá trị ở tu chân giới vẫn rất thấp, vì đó đến hiện tại chưa có người nào đến cướp đoạt, mà chính là vật hắn cần. Mạc Quốc Kỵ đang nói chuyện, cả người nhào tới một cây linh chi, hắn nhất định phải bắt. Cút ngay, Mạc Quốc Kỵ mới nhào tới linh chi bên cạnh, mới gầm lên một tiếng truyền đến theo một thành cự lớn há miệng ra muốn đem Mạc Quốc Kỵ ngăn chặn tiến loạn. Mạc Quốc Kỵ chính nằm mở mang kiến thức một chút thực lực chính mình chân chính trúc cơ cảnh đến bao nhiêu sắc khác biệt. Hắn thân hình trách đi, trong tay thiên cơ côn toàn lực đánh xuống, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất dùng thiên cơ côn đối địch. Lần trước hắn dùng thiên cơ côn đập cho đông luân lát pét, nhưng đáng tiếc chính là hắn bạo băng phủ quá ác, không chờ hắn một đòn đánh đến đông luân bên trên liền đông lại. Ca thiên cơ côn dùng cây kéo lớn ầm cùng nhau, nguyên khí lộ tung, sức mạnh cuồng bạo bao phủ hướng Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được ngực mình giống như là bị chùy sắt đập giống nhau, cả người làm một loại đãng máy móc hình thức, chênh lệch tốt lớn. Mạc Quốc Kỵ cái ý niệm này không kịp chuyển qua đến, nếu hạt đặt hắn ở thiên cơ côn trên, sức mạnh trong nháy mắt yếu bớt hạ xuống. Mạc Quốc Kỵ mừng lớn, hắn mặc kệ như là nguyên nhân gì để cho sức mạnh đối phương yếu bớt, hắn đem đến một cái yết hầu tiên huyết nuốt xuống. Trong tay thiên cơ côn càng là cuồng quyển nguyên lực lần thứ hai thay phiên đi qua, đang phản kích thời điểm, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng rõ ràng vì sao sức mạnh đối phương yếu bớt. Ngư thực bán nguyệt loan đao chính là bổ vào tên này phía sau lưng, hầu như đêm này đem cái tên này mổ bụng phá đỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.